Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 408, thông gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam giai quả thụ khoản này ngoài ý muốn chi tài cũng không nhỏ, thập bát ca, ngươi lập xuống công lớn, hồi tộc về sau, nhất định trọng thưởng ngươi. Vương Trường Sinh nhìn về phía cây kia kim diễm quả thụ, ánh mắt có phần lửa nóng. 500 năm trở lên, ngàn năm lấy hạ linh quả, là tam giai linh quả, có thể dùng tại luyện chế tam giai đan dược. Cái này ba viên kim diễm quả, đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kết đan tu sĩ tới nói, là vật đại bổ. Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, kim diễm quả hắn không cần, bất qua có thể bán đi đổi lấy tu tiên tài nguyên. Vương Minh Nhân là kim hỏa song linh căn, kim diễm quả hắn cần phải dùng tới được. Có khoản này tài vật xem như giải quyết gia tộc khẩn cấp, nếu như sớm một chút phát hiện tòa động phủ này, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng Quảng Đông Nhân điều kiện. Nuốt xuống bụng đồ vật tự nhiên không thể phun ra. Hắn thận trọng lấy xuống 8 khỏa kim diễm quả chứa vào trong hộp gỗ sắp xếp gọn, kim diễm quả thụ cũng không có rơi xuống, hắn cùng Vương Trường Hào thận trọng đào lên, chứa vào pháp khí cấp bậc túi chữ vật. Cửu đệ, đầu này địa hỏa linh mạch xử trí như thế nào? Phái người nào đến trông giữ? Vương Trường Hào có phần hưng phấn hỏi. Vương gia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp trúc cơ tu sĩ có 2 người, Vương Trường Hoán cùng Vương Thanh Kỳ, bọn hắn không có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm, bọn hắn chưa hẳn thủ được nơi đây, nếu là phái cái khác trúc cơ tu sĩ trông coi, bọn hắn tu luyện lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu này địa hỏa linh mạch đã đạt tới nhị giai thượng phẩm, hỏa linh khí dồi dào, đáng tiếc nơi này cự ly Thanh Liên Sơn quá xa, trước phong ấn, trở về rồi hãy nói. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói như vậy đạo. Bọn hắn lục soát đi Long Tô Địch 3 người trên thi thể tài vật, đốt rụi thi thể. Vương Trường Sinh trên tay không có trận kỳ cùng trận phù, ngược lại là Vương Trường Hào tùy thân mang theo một bộ nhị giai trận kỳ. Hắn lấy ra mấy chục cắn màu vàng trận kỳ, ném vào cửa hang bốn phía, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn lên, cửa hang sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang, một mặt màu vàng vách đá trống rỗng hiền hiện, sóng nhiệt biến mất không thấy, trúc cơ tu sĩ vận dụng thần thức liếc nhìn cũng sẽ không phát hiện dị thường. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, cười nói. Bộ này nhị giai trận pháp cũng không tệ, thập bát đệ, ngươi tối thiểu hoa mấy vạn linh thạch đi. 2 vạn năm, ta cùng Thanh Sơn tại Ngô Quốc săn giết yêu thú, cùng một cái gọi Vương Lâm trận pháp sư mua, hắn bán ra trận pháp cũng không tệ, chính là người này tính tình có điểm lạ. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, không có thêm nói. Trở về mặt đất, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chờ 2 người hướng phía lúc đầu bay đi. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hào trở lại Thanh Liên Sơn thời điểm cự ly kết đan đại điển không đến 3 ngày. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Phu quân, Thái Hoa Sơn Tống gia Tống Hạ Phong Tống tiền bối tới, lần trước hắn 400 tuổi đại thọ, ta cùng Thanh Chí đi tiến đến Thái Hoa Sơn chúc thọ, lần này chúng ta Vương gia tổ chức kết đan đại điển cũng cho Tống gia phát thiếp mời, không nghĩ tới Tống tiền bối đích thân đến. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, hỏi. Tổ phụ đây, tổ phụ có tới không? Hắn nói tổ phụ, là Uông Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ phụ đang bế quan tu luyện, chưa thể đến đây, ta thập tam thúc cùng 14 cô tới. Trước gặp thấy một lần Tống đạo hữu đi, cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh tự xuất hiện tại một tòa u tĩnh viện lạc bên ngoài cửa viện trồng vài cây thanh sắc linh trúc. Hắn vừa tới đến cửa viện, một đạo cười mở thanh âm nam tử từ trong nội viện truyền đến. Vương đạo hữu trở lại đi. Mau mời tiến, Vương Trường Sinh mỉm cười, cất bước đi vào. Tống Hạ Phong ngay tại thạch đình trong uống trà, một nam một nữ đứng ở bên cạnh hắn, thần sắc cung kính. Thanh Liên Sơn linh mạch bất quá là nhị giai hạ phẩm, kết đan tu sĩ ở chỗ này tu luyện dụng sự lần công hơn nửa hình dung đều coi là tốt. Tống Hạ Phong là kết đan ngũ tầng, còn có mấy chục năm thọ nguyên, tốt tại Tống gia bái nhập Sùng Dương thư viện tộc nhân kết đan, bất quá tương lai trong vòng 100 năm Tống gia nếu là không có xuất hiện kết đan tu sĩ, mặc dù không đến mức rơi xuống hồi tiểu gia tộc tình cảnh cũng sẽ trở nên gian nan. Vì đây, Tống Hạ Phong chọn lựa ra 2 vị ưu tú nhất tộc nhân, đại lực bồi dưỡng, một bên rộng khắp cùng cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Tống Hạ Phong tiếp vào Vương gia thiệp mời lúc còn có chút không thể tin được, vài thập niên trước Uông Như Yên đưa cho hắn chúc thọ, nói là Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, hắn cũng không thèm để ý, không đến 50 năm, Vương Trường Sinh thế mà kết đan. Cứ hắn biết Vương Trường Sinh cần phải có hơn 100 tuổi, nói cách khác Vương Trường Sinh nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể chiếu khán Vương gia 400 năm, đây là tốt nhất thông gia đối tượng. Đã sớm nghe nói Vương đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Hạ Phong nói một câu lời khách sáo. Tống đạo hữu nói đùa, Tống đạo hữu thành danh nhiều năm, tự mình đến đây tham gia Vương Mỗ kết đan đại điển, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, Kết đan đại điển, không chỉ là tuyên cáo Vương Trường Sinh kết đan tin tức cũng là biểu hiện ra Vương gia mạng lưới quan hệ một cơ hội tham gia kết đan khánh điển. Kết đan tu sĩ càng nhiều, đại biểu Vương gia nhân mạch càng rộng, Vương gia cũng liền càng có mặt mũi. Vương đạo hữu khách khí, mấy chục năm trước Vương phu nhân mang theo lệnh lang tham gia lão phu 400 tuổi thọ đản, lão phu tới tham gia Vương đạo hữu kết đan đại điển là cần phải. Quảng cáo, Tống Hạ Phong cười ha hà nói, hắn giọng nói vừa chuyển, chỉ vào bên người một nam một nữ giới thiệu nói. Vương đạo hữu, đây là lão phu huyền tôn Tống Vịnh Thịnh cùng Tống Vịnh Nguyệt. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối, hai huynh muội vội vàng cấp Vương Trường Sinh hành lễ chăm miệng một lời nói. Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Tống Vịnh Thịnh hai huynh muội, mặt lộ vẻ tán thành, nói. Tống đạo hữu có phúc lớn, bọn hắn tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ, nào giống ta cái kia bất thành khí nhi tử, đến nay chưa trúc cơ. Tống gia tại Hàn Quốc thế lực không nhỏ, Vương Trường Sinh hữu tâm cùng Tống gia thông gia. Dựa theo gia tộc tình huống trước mắt, Vương Thanh Dương muốn thu hoạch được trúc cơ đan, thật rất khó, nếu là thông gia, vì hai nhà mặt mũi, Vương Thanh Dương nhất định có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rất hay, hổ phụ không khuyển tử, lệnh lang trúc cơ chỉ là vấn đề thời gian, Vương đạo hữu không cần phải lo lắng, nghe nói lệnh thiên kim thông minh hơn người tuổi còn trẻ chính là một vị nhị giai hạ phẩm chế khôi sư, so với Vĩnh Thịnh tốt hơn nhiều, không biết lệnh thiên kim phải chăng thuận tiện. Nhường nàng tới một chuyến, lão phu nhìn một chút, hai nhà đều có thông gia ý nguyện, bất quá ai cũng không muốn đem tộc nhân gả ra ngoài. Vương gia thật vất vả đem Vương Thanh Thiến bồi dưỡng đến bây giờ tình trạng, đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa nàng gả đi. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, việc rất nhỏ, bất quá này sự không vội, Vương mỗ có một chuyện rất trọng yếu, muốn theo Tống đạo hữu nói một chút. Nghe lời này, Tống Hạ Phong khoát tay áo Tống Vịnh Thịnh cùng Tống Vịnh Nguyệt xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ cung kính lui xuống. Đầu kia nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch cự ly Thanh Liên Sơn quá xa, Vương gia phái người trông coi, nếu như xảy ra chuyện, Vương gia căn bản không kịp cứu viện, lần trước lòng đất động quật chính là một ví dụ, biện pháp tốt nhất chính là bán đi tòa kia địa hỏa linh mạch. Cách chương.